Chương 168, thỉnh giáo võ công. Không có quá nhiều một hồi hắn liền trích xong, mà lúc này, Quách phủ chứng kiến tràn đầy một túi trái cây, hắn cười nói, ta muốn Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình nhìn, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đó là dĩ nhiên, nhiều như vậy trái cây ngon, người nào nhìn đều sẽ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mang theo trái cây về tới toàn chân giáo, mà Doãn Chí Bình chứng kiến những trái cây kia, hắn thật cao hứng, chỉ thấy hắn đem trái cây lấy ra, rất nhanh, hắn liền nuốt xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem ngươi hay là mấy ngày nữa ăn nữa à, phải biết rằng những trái này không thể lập tức đều ăn rồi, phải từ từ tới. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền tới đến rồi bên cạnh bàn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, chúng ta là không phải có thời gian rất lâu không có chơi cờ. Quách Phù dùng sức chút đầu nói, dĩ nhiên, thật lâu. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta đánh vài ván cờ, ngươi xem coi thế nào. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ liền rơi xuống, vừa mới bắt đầu đều là Quách Phù thắng, mà đến cuối cùng trước mắt, Lâm Thiên Diêu vẫn phải là đến rồi cuộc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại hiểu chưa. Quách Phù không ngừng gật đầu, nói, ai nha, Thiên Diêu ca, thì ra ngươi lợi hại như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta nếu như không có cái này mấy lần, ta còn làm sao hô nở các lộ ủy trưa. Một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, nói, ta muốn liên hệ đạn chỉ thần công, Quách Phù, ngươi có thể giúp ta sao. Quách Phù dùng sức gật đầu nói, được à, không thành vấn đề, ngươi nói đi, làm như thế nào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem phương pháp nói ra, mà Quách Phù nghe xong không ngừng gật đầu, chỉ thấy nàng tìm đến thật nhiều bát, nàng đem những cái này bát bỏ lên bàn, sau đó, nàng lạc hướng phía trước nói, tới, ta hiện tại liền muốn luyện đạn chỉ thần công. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem một cái cục đá lấy ra, sau đó, hắn hướng phía trước chén lớn bắn tới, không có quá nhiều một hồi, cái kia chén lớn liền nứt ra rồi. Lúc này, Quách Phù cao hứng nhảy người lên nói, ai nha, thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, kỳ thực cái này không có gì. Mà Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ta có chuyện này muốn nói với ngươi, ta cũng muốn học tập đạn chỉ thần công, không biết ý của ngươi. Như Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu nói, đi, Quách Phù, ta hiện tại dạy ngươi. Quách Phù gật đầu, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu liền đem khẩu quyết nói cho Quách Phù, mà Quách Phù tất cả đều nghe hiểu, nàng lớn tiếng nói, ai nha, thì ra cái này đạn chỉ thần công tốt như vậy luyện, ta xem ta một hồi là có thể học xong. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phù, ngươi ngàn vạn lần không nên tự đại, mấy thứ này không dễ dàng như vậy luyện, các lộ ủy chữa thời gian dài, ngươi tự nhiên sẽ biết. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, Quách Phù liền thận trọng luyện, mà khi một lát sau, nàng liền ngừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, hai ta đối với một cái trưởng, ta muốn thử xem công lực của ngươi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ liền đối với lên, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, hai người bọn họ liền đối với xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, xem ra công lực của ngươi gia tăng rồi rất lớn cảnh giới, ta phi thường thỏa mãn. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng là cái ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lui về phía sau một bước, hắn lớn tiếng nói, đi thôi, chúng ta lại đi tìm Hoàng Lão Tả, ta còn muốn hướng hắn thỉnh giáo võ công khác. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ngược lại chúng ta có khi là mật, chúng ta cũng với hắn nói được rồi, uống xong một thùng mật, hắn liền truyền thụ ngươi một bộ võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói như vậy lời nói, ta cực kỳ tính toán. Nói xong, Quách Phù lại bưng tới một đại thông mật, rất nhanh, bọn họ bưng mật hướng phía Lâm Tử đi tới, mà lúc này, Hoàng Lão Tà đang chờ ở nơi đó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lão Tà phẩy tay, mà Hoàng Lão Tà bước nhanh đi qua, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta lại cho ngươi mang mật tới. Hoàng Lão Tà nghe xong cao hứng vô cùng, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta liền thích những thứ này mật, ta muốn thật tốt ăn non nê. Nói xong, Hoàng Lão Tà tiếp tục uống đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi uống xong chưa. Hoàng Lão Tà không ngừng gật đầu, sau đó, hắn thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, để ta nhìn ngươi một chút võ công à, ta rất muốn biết ngươi tầng thứ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện xong. Làm qua một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu tất cả đều luyện giỏi, hắn lớn tiếng nói, thế nào, Hoàng Lão Tà, ta luyện rất tốt à. Hoàng Lão Tà cười nói, không sai, xem ra ngươi dựa theo lời nói của ta đi làm. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này tự nhiên. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đã nói với ngươi à, ta còn khác biệt tuyệt kỹ không có truyền thụ cho ngươi, ta hiện tại cũng cho ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ngươi nói đi, ngươi còn có cái nào tuyệt kỹ lúc này. Hoàng Lao Tà liền đem tuyệt kỹ của mình lấy ra, mà Lâm Thiên Diêu nhìn cao hứng vô cùng, nói, ai nha, ngươi những thứ này tuyệt kỹ thật tốt quá. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà lạc hướng Quách Phù nói, ngươi chẳng lẽ không muốn học tuyệt kỹ của ta? Quách Phù liên tục phất tay nói, quên đi, nói thật, ta đối với tuyệt kỹ của ngươi không có hứng thú, ta không phải học. Hoàng Lao Tà nhẹ giọng nói, đi, ngươi đã nói như vậy, vậy cứ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, kỳ thực ta vẫn muốn cùng ngươi đối chiến một phen, không biết ý của ngươi như. Hoàng Lao Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta có thể thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Lao Tà đánh nhau, hai người tổng cộng đánh hơn 20 cái hiệp, cuối cùng, bọn họ tất cả đều đối chiến xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biết không, ở cái này cái trên thế giới có thể theo ta đối chiến nhiều như vậy hiệp, ngươi vẫn là thứ nhất, ta bội phục ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi quá khen. Hoàng Lao Tà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm giác ngươi có chút mệt mỏi, ngươi là không phải gặp phải cái gì không phải thuận tâm chuyện.